Ma thú lãnh chúa, chương 742, ngũ trảo kim long, góc truyện audio.com. Dưới sự chỉ đạo của Dương Lăng, tà nhãn bạo quân bắt vô ấn, vù vù một tiếng hút tinh hồn của lục nhãn quang ly vào trong cơ thể. Trong nháy mắt hồng quang lóe lên, trong cơ thể tàn mát ra một cỗ năng lượng ba động mênh mông cùng với từng tiếng rít gào trầm thấp. Ngao, tiếng rít gào trầm thấp rất mạnh mẽ truyền bá ra bên ngoài. Một cỗ hồng quang cực nóng đang đấu đá lung tung trong cơ thể tà nhãn bạo quân, như một con mãnh thú bị nhốt đang ra sức giãy giụa. Hồng quang đi qua đâu, da rẻ trên người tà nhãn bạo quân lập tức chảy máu, gân mạch bị hao tổn nghiêm trọng, nháy mắt máu chảy khắp người. Cứ tiếp tục như vậy sợ rằng tà nhãn bạo quân còn chưa kịp luyện hóa tinh hồn của lục nhãn quang ly thì đã chết trong tay đối phương rồi. Đồ ngu, còn không thi triển luyện hồn thuật. Dương Lăng quát lên một tiếng, thông qua linh hồn truyền âm chỉ đạo tà nhãn bạo quân thi triển luyện hồn thuật. Vì đề phòng bất chắc, hắn bắt vụ ấn bày ra từng đạo linh hồn cấm chế trong cơ thể nó trói buộc linh hồn cuồng bạo của lục nhãn quang ly. Đồng thời cũng bày một tụ linh trận xung quanh tà nhãn bạo quân. Hô, bạch vụ mà vu tháp phát ra như thủy triều nhập vào trong cơ thể tà nhãn bạo quân, nhanh chóng chữa trị gân mạch bị thương của nó. Thiên địa linh khí tinh thuần dưới tác dụng của tụ linh trận nhập vào trong cơ thể. Ma thần giới trên ngón tay ngưng tụ tín ngưỡng lực khổng lồ không ngừng bổ sung linh hồn năng lượng tiêu hao vì thi triển vu thuật. Được Dương Lăng hỗ trợ tà nhãn bạo quân không ngừng biến hóa vu ấn, lĩnh ngộ thêm luyện hồn thuật và nhiếp hồn vu quyết huyền bí, động tác càng lúc càng nhanh. Từ từ, lục nhãn quang ly bị hút vào trong cơ thể không còn ra sức giãy giụa nữa, bị trói lại ở gần thần cách dựa vào vu thuật vô thượng từng chút một linh hồn nó. Ngao, có lẽ hiểu được không thoát nổi, có lẽ trong lòng đã hiểu được nên hồng hoang mãnh thú lục nhãn quang ly khẽ kêu lên một tiếng, không còn dãy dụa nữa, thậm chí còn chủ động dung hợp với tà nhãn bạo quân. Từ từ, năng lượng ba động trong cơ thể tà nhãn bạo quân càng lúc càng mãnh liệt như động không đáy nuốt chừng bạch vụ thiên địa linh khí và tín ngưỡng lực hình thành một vòng xoáy năng lượng dày đặc bên ngoài cơ thể. Từ từ dung hợp đi, hy vọng sau khi tỉnh lại không làm ta thất vọng. Thông qua linh hồn lạc ấn trong cơ thể tà nhãn bạo quân, Dương Lăng hiểu được nó đã xảy ra biến hóa kinh người. Từ từ dung hợp với linh hồn của hồng hoang mãnh thú lục nhãn quang ly. Xác nhận không có gì nguy hiểm, hắn bày vài đạo linh hồn cấm chế giúp tà nhãn bạo quân áp chế tâm ma, rồi lập tức rời khỏi không gian vu tháp trở lại thiên trụ sơn cao tận trong mây. Trong nhiếp hồn cấm chế của tầng 6 vu tháp phong ấn rất nhiều tinh hồn của hồng hoang mãnh thú, sau khi dung hợp thực lực tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, trong quá trình dung hợp có xuất hiện nguy hiểm chết người hay không, bây giờ Dương Lăng cũng không rõ lắm. Vì đề phòng bất chắc quyết định xem tình hình của tà nhãn bạo quân rồi mới để cho đám ma thú chủ lực khác luyện hóa tinh hồn của hồng hoang mãnh thú. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, 1 tháng, 2 tháng, tĩnh tâm tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, hơn nửa năm sau Kim Bằng, Mẫu Hoàng và Độc Long Vương đều đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lưu lại ma thú canh phòng địa bàn của tam đại thần hệ rồi một mình trở về. Cùng lúc đó, quá trình tà nhãn bạo quân dung hợp tinh hồn của Hồng. Góc truyện audio.com, hoang mãnh thú lục nhãn quang ly đã đến giờ phút cuối cùng. Ngao, ngày hôm đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, trong đám sương mù bao quanh tà nhãn bạo quân đột nhiên truyền ra một tiếng rít gào hùng hồn. Ngay sau đó, một con mãnh thú dữ tợn lao ra tốc độ nhanh như tia chớp. Thân hình khổng lồ như ngọn núi phát ra khí thế bức người, cả người mọc đầy xúc tu như thiên thủ huyết đằng. Dài nhất đến mấy chục thước, đường kính còn to hơn cả eo mọi người. Chiếc đầu lâu khổng lồ, độc nhãn đỏ như máu chiếm 1/3 khuôn mặt tàn mát ra một vầng hào quang màu đỏ chói mắt. Tà nhãn bạo quân với thân hình tăng lên gần 10 lần như một thượng cổ thái thản, đằng đằng sát khí, cả người tràn đầy lực lượng, tàn mát ra từng đợt khí tức cuồng bạo. Càng kinh khủng hơn là, xung quanh độc nhãn đỏ như máu đó có 6 đôi mắt nhỏ phát ra u quang, cho dù là đám thần chức cường giả cao cấp như huyết thiên sứ áo phỉ lệ á và lão long quy khắc Lý Tư nhìn thấy một cái cũng choáng váng đầu óc, quỷ dị vô cùng. Khát máu, dữ tợn, cuồng bạo, quỷ dị, tà nhãn bạo quân dung hợp tinh hồn của lục nhãn quang ly trong cơ thể tàn mát ra từng đợt năng lượng ba động mịt mờ, thực lực cao siêu. Nhất là con mắt truyền thừa thiên phú thần thông của lục nhãn quang ly càng khiến cho người ta có một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhìn một cái đã lạnh run người. Lưu lãng thần thú, ta rốt cuộc tiến giai đến lưu lãng thần thú, cảm ơn đại nhân. Sau khi ngẩng đầu rít lên một tiếng, tà nhãn bạo quân nhoáng lên, xuất hiện trước mặt Dương Lăng, cung kình nằm dạp xuống, rất cảm kích sự bồi dưỡng của Dương Lăng. Tà nhãn tinh thạch, siêu giai ma thú tinh hạch, thần cách thần giai ma thú, thú linh tế đàn, tinh hồn của hồng hoang mãnh thú. Được sự duy trì của chủ nhân Dương Lăng, nó từ một con tà nhãn cấp thấp nhỏ bé một đường tiến giai thành thần giai ma thú, cuối cùng thậm chí còn tiến giai đến lưu lãng thần thú, điều mà mọi ma thú đều mong ước, thực lực mạnh hơn năm đó không biết bao nhiêu lần. Nếu như không có Dương Lăng, nó có lẽ vẫn là một con tà nhãn cấp thấp không hề có ý thức, có lẽ đã sớm bị ma thú khác nuốt chửng biến thành cát bụi. Lưu lãng thần thú tốt, rất tốt, đứng lên đi. Cảm giác năng lượng ba động mênh mông trong cơ thể tà nhãn bạo quân, Dương Lăng vui mừng ra mặt, rất là hưng phấn, thấy được cách nhanh chóng tăng lực chiến đấu của ma thú đại quân lên. Thành công của tà nhãn bạo quân, không chỉ có thêm một con lưu lãng thần thú cường đại, quan trọng hơn là có một căn cứ để các ma thú khác tiến giai theo. Đại nhân, ta cũng muốn tiến giai, trở thành một hắc long cấp bậc lưu lãng thần thú, là giấc mộng lớn nhất của ta. Hâm mộ nhìn tà nhãn bạo quân một chút, hắc long vương quỳ mọp xuống trước mặt Dương Lăng, nhìn Dương Lăng với ánh mắt mong chờ. Đại nhân, ta muốn thành cửu đầu xà cấp bậc lưu lãng thần thú, dẫn ngàn vạn ma thú đánh giết về ma thú vị diện. Cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp phản ứng rất nhanh, theo đuôi hắc long vương quỳ xuống. Ở ma thú vị diện có vô số ma thú cường hãn, nhưng chỉ cần tiến giai thành lưu lãng thần thú, nàng tin rằng sẽ trở về được. Đám ma thú vương giả như sắc lôi tư lần lượt quỳ xuống trước mặt Dương Lăng, rất là hy vọng, đồng thời cũng rất khẩn trương, không ai muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trở thành một con lưu lãng thần thú có thể tự do qua lại trong không gian loạn lưu, có thể nói là giấc mộng lớn nhất của gocchuyenaudio.com. Mọi ma thú, tốt, mỗi người đều có cơ hội. Nhưng có thể nắm được cơ hội thuận lợi dung hợp tinh hồn của hồng hoang mãnh thú, có thể tiến giai thành lưu lãng thần thú hay không thì phải dựa vào chính các ngươi. Nhìn đám ma thú đang quỳ mọp trước mặt Dương Lăng rất kích động. Nếu đông đảo ma thú này đều thuận lợi tiến giai thành lưu lãng thần thú, vậy có thể thành lập lưu lãng thần thú quân đoàn duy nhất từ trước đến nay ở tất các vị diện, lực chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ đạt đến một trình độ kinh người. Không thể nào tưởng tượng, khi có ngàn vạn con lưu lãng thần thú kết thành ma thần chiến trận công kích thì còn ai có thể ngăn cản đại quân kinh khủng đến vậy. Dù có gặp phải một đội tài phán giả cũng có thể giết chết dễ dàng. Miên man nghĩ đến sau này, Dương Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại, tập trung tất cả ma thú có tiềm lực lại. Ngoại trừ đám ma thú vương giả như Hắc Long Vương và Cự Viên Vương, thì bao gồm cả Thiên Diện Huyễn Điêu, Thiên Thủ Huyết Đằng, Thú Một Sừng và Tam Nhãn Quạ Đen, trước hết truyền thừa cho chúng nó Nhiếp Hồn Vô Quyết và Luyện Hồn Thuật, sau đó chỉ cho bọn chúng làm thế nào tu luyện, chuẩn bị thật tốt cho việc dung hợp với Hồng Hoang Mãnh Thú. Tinh hồn của Hồng Hoang Mãnh Thú trong Nhiếp Hồn Cấm Chế ở tầng 6 Vô Tháp có không ít, nhưng số lượng có hạn, khó có thể cho mỗi một con ma thú đều có cơ hội dung hợp. Nhưng tiếp theo khi thăm dò thông thiên tháp ở các đại vị diện thì hoàn toàn có thể thu được càng nhiều tinh hồn hơn nữa. Đám ma thú sớm được chuẩn bị thì đến lúc đó có thể nhanh chóng thu lấy tinh hồn của ma thú mới đạt được nhanh chóng tiến giai. Cơ hội không đâu không có, nhưng chỉ dành cho người chuẩn bị sẵn sàng. Vì một ngày thành lập lưu lãng quân đoàn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Dương Lăng sớm chuẩn bị tốt mọi phương diện. Chờ sau khi đám ma thú lĩnh ngộ được Nhiếp Hồn Vô Quyết và Luyện Hồn Thuật thì mới lại để bọn chúng dung hợp tinh hồn của Hồng Hoang Mãnh Thú. Quy hoạch tốt nhất khi thực lực của ma thú đại quân tăng lên. Đầu tiên, sẽ ưu tiên chiếu cố đám ngũ hổ thượng tướng trước. Kim Bằng dung hợp tinh hồn của Thanh Long, Mẫu Hoàng dung hợp tinh hồn của Chu Tước, chỉ có Thi Vô Vương là ngoại lệ, tham nhiều quá cũng không tốt. Hắn chỉ cần hoàn toàn tiêu hóa thần thông mà Minh Vương đời trước truyền thừa là đủ để thành người đứng đầu trong ngũ hổ thượng tướng. Tổ Vu Hậu Thổ càng không cần phải nói, tùy tiện nuốt chửng tinh hồn của vài con hồng hoang mãnh thú thì sẽ tăng tốc độ khôi phục. Tiếp theo, sẽ trọng điểm chiếu cố đám ma thú có tiềm lực nhất và có thực lực mạnh nhất như Hắc Long Vương, Cự Viên Vương, Phi Long Vương và Thiên Diện Huyễn Điêu. Thú Một Sừng và Tam Nhãn Quạ Đen vì đi theo đã một thời gian rất dài nên cũng nhận được đãi ngộ như vậy, có thể dung hợp tinh hồn của hồng hoang mãnh thú tương đối xuất sắc. Vì phát huy tác dụng của tinh hồn một cách lớn nhất, Dương Lăng không vội vàng ban tất cả tinh hồn xuống dưới, mà lưu lại một phần chuẩn bị ban cho ma thú mạnh mẽ có thể thuần hóa được tiếp theo. Sau khi kiểm tra vài lần, xác nhận không có vấn đề gì mới rời khỏi không gian vô tháp. Khoanh chân ngồi trên đại vu thay, lấy ra tinh hồn hồng hoang mãnh thú cường đại nhất bên trong Nhiếp Hồn Cấm Chế. Ngũ Trảo Kim Long, nghiêm khắc mà nói, Ngũ Trảo Kim Long cũng không phải là tinh hồn bị phong ấn bên trong Nhiếp Hồn Cấm Chế, mà là mãnh thú mạnh nhất mà thượng cổ vu sư để. gocchuyenaudio.com, lại bên trong đó để trấn áp đám hồng hoang mãnh thú khác. Tuy nhiên, khi Dương Lăng tiến giai đến vô thần sơ cấp đã không cần phải dựa vào Ngũ Trảo Kim Long để áp chế đám mãnh thú hung hãn bên trong Nhiếp Hồn Cấm Chế nữa. Vì tăng lên thực lực, hắn dứt khoát chuẩn bị dung hợp tinh hồn của Ngũ Trảo Kim Long. Ngao, khác với quá trình dung hợp khó khăn của Tà Nhãn Bảo Quân, Ngũ Trảo Kim Long không hề chống cự gì, thậm chí ngay từ đầu đã chủ động dung hợp với Dương Lăng, tản mát ra từng đợt năng lượng ba động thân thiết. Sau khi rít lên một tiếng, phóng ra một cỗ năng lượng cường đại, hòa trộn với vô lực trong cơ thể Dương Lăng. Y ngắn, ma thú lĩnh chủ, cách chương.